Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, băng tiên tử. Sư huynh, Thạch Lỗi người sau lưng âm thanh lóe sáng, thật nhiều người tụ lại tới, nguyên lai Trúc sư muội ở chỗ này a. Thạch Lỗi nhìn bọn hắn một chút. Không nói chuyện, đệ tử đích truyền mới có thể nắm giữ khẩn cấp mật đạo. Người khác là không biết, chỉ có hắn sớm tới chặn đường, nguyên bản hắn cũng không hy vọng người khác mù lẫn vào. Trúc thần giao thiên tư quốc sắc, rất dễ dàng dẫn phát một chút chuyện không tốt. Huống chi nhiều người, hành tích rõ ràng, có khả năng dẫn phát người khác chú ý, chỉ là cái này phản loạn sự tình cũng không phải hắn định đoạt. Hắn không ngăn cản được mình sư phụ các sư bá an bài. Quả nhiên liền có người cười hắc hắc nói, sư huynh làm gì khách khí với nàng, cái gì ba quyền, trực tiếp bắt giữ liền tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Nữ nhân này ngày bình thường một bộ trong lỗ mũi nhìn người dáng vẻ, thật không biết cầm xuống về sau sẽ là đức hạnh gì. Các người đều quá khách khí, muốn ta nói chính là trực tiếp lột sạch cho mọi người vui vui lên. Nhìn nàng còn một bộ thiên sơn tuyết liên bộ dáng không? Thạch Lỗi nghe nghe, ánh mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn là đè ép mặt không biểu tình. Trúc thần giao có chút lắc đầu. Đây là ngươi muốn hiệp. Thạch Lỗi thản nhiên nói, bất quá đau từng cơn, luôn luôn nhất định, Thạch Mỗ nói là làm. Ba quyền chính là ba quyền, chỉ cần ngươi có thể chống nổi. Ta đảm bảo bọn hắn nói sự tình sẽ không phát sinh. Ha ha, Trúc thần giao cười, đứng thẳng người, trường kiếm đứng thẳng, kỳ thật cũng không có gì. Nam nhân mà, đều không khác mấy, hắn cũng kém không nhiều. Thạch Lỗi người cũng có thể nói ra dục vọng của mình. Ta không biết cười ngươi. Thạch Lỗi lắc đầu, không có giải thích, hữu quyền chậm rãi nắm chặt. Kéo về phía sau mở, oanh, một tiếng, một đầu thổ long gào thét mà ra, một trận băng tinh vỡ vụn kéo kẹt âm thanh tại giữa hai người nổ lên. Trúc thần giao dốc hết toàn lực ngưng tụ lại sáu cạnh băng tinh chống một kích. Cũng rất nhanh vỡ nát, quyền kình trực thấu mà tới, trúc thần giao ngay cả một chiêu đều không thể ngăn trở. Nắm đấm phá vỡ mà vào băng tinh bên trong. Hóa quyền vì trào, chế trụ nàng đầu vai yếu huyệt. Xong, Trúc thần giao cắn chặt môi dưới. Nhìn xem Thạch Lỗi mặt không thay đổi bộ dáng. Khắc khổ tu hành những ngày qua. Cuối cùng so ra kém Thạch Lỗi loại này chân chính tuấn ngạn. Hắn chẳng những vào đạo, mà lại cơ sở vững chắc vô cùng. Mình lúc trước đã bị thương. Thực sự không cách nào kháng cự. Nhìn xem chung quanh những người kia nháy mắt ra hiệu hèn mọn biểu lộ. Trúc thần giao trong lòng tuyệt vọng. Hẳn là thật đúng là chịu lấy đám rác rưởi này vũ nhục hay sao? Đi thôi, Trúc sư muội. Thạch Lỗi thở dài. Đồng môn một trận, ta sẽ không để cho ngươi chịu nhục. Lời còn chưa dứt, chung quanh trong rừng rậm đột khởi yêu âm thanh. Hình như có yêu nữ cười khẽ vang lên. Ngay sau đó âm phong gào thét, cát đá tệ nguyệt, nhưng kia ánh trăng lại càng thêm tươi đẹp, tản ra yêu dị sắc thái. Là ai? Thất huyền cốc đệ tử quay người quát chói tai. Trong rừng cây chỉ có tiếng cười duyên, giống như quỷ mị. Thạch Lỗi trong lòng phiền muộn, quả nhiên bị những này ngu xuẩn đưa tới ngoại địch can thiệp. Tinh Nguyệt Tông thất huyền phân đà sao? Hắn không tiếp tục nói nhảm, bóp lấy Trúc thần giao bả vai lập tức rút lui. Trong rừng cây vang lên âm thanh tiêu điều kêu to, nhìn không thấy sóng âm thẳng đến Thạch Lỗi hồn phách. Hắn nhíu nhíu mày, ngưng thần chống cự một chút, đi lại đột nhiên ngừng. Thần sắc khẽ biến, nhập đạo cấp Tinh Nguyệt Ma Công. Tinh Nguyệt Tông Vân Châu phân đà chủ thân tới sao? Thạch Lỗi chậm rãi quay đầu. Đã thấy bốn phía lờ mờ, đếm không hết yêu nữ tứ phía súng lại, đi đầu một mỹ phụ cười nhẹ nhàng, Thất huyền cốc còn có đầu này xuất cốc mật đạo. Chúng ta mấy trăm năm thăm dò đều không tìm được manh mối. Nếu không phải mấy vị này anh hùng tiết lộ dấu vết, thật là không tìm ra được. Thạch Lỗi nhìn hai bên một chút, không ngờ lâm vào vây quanh, nhất thời khẳng định ra không được. Hắn chế lấy trúc thần dao, thản nhiên nói, sao phải nói cái gì mấy trăm năm, là tiết mục để các ngươi tăng cường giám thị, cho nên mới có thể kịp thời phát hiện biến cố đi. Mỹ phụ mỉm cười, Thạch công tử không hổ là chúng ta tổng quản hảo hữu. Hảo hữu, chưa nói tới, xem như bằng hữu, Thạch Lỗi bình tĩnh nói, vô luận là địch hay bạn, Tinh Nguyệt Thất Huyền lập trường tương đối, sớm tối phải có một trận chiến, bằng hữu này cũng làm không dài. Mỹ phụ kia ngạc nhiên nói, làm sao mà biết nhất định phải đánh một trận? Nhà ta tổng quản chưa từng có cái gì nhất thống giang hồ dã tâm. Thạch Lỗi thản nhiên nói, tiết mục có lẽ không có quyền dục dã tâm, nhưng hắn sẽ muốn trở thành hết thảy hạch tâm, đem thế sự biến hóa đặt vào trong lòng bàn tay xem văn. Ma môn sớm muộn nhất thống, triều đình đã có mặt mày, mà xuống một cái chính là chính đạo. Mỹ phụ ngạc nhiên nói, cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta tổng quản cùng chính đạo từ trước đều là hài hòa giao du. Hóa thù thành bạn, kết giao Thạch công tử há không chính là vì này. Hắn cùng Thạch mỗ là bạn, cùng Trúc sư muội nói không chừng có khác tình hình. Quan hệ như vậy dưới, hắn biết rõ Thất Huyền đem biến. Nhưng vì sao không nói trước nghĩ cách ngăn cản, mà là để các ngươi mật thiết chú ý, ngồi nhìn phát sinh, tùy ý xuất thủ. Thạch Lỗi mỉm cười, bây giờ chi biến, chính hợp nó ý, làm gì làm cho Thạch mỗ nói toạc. Mỹ phụ nhân thần sắc nghiêm trọng, thấp giọng nói, tiềm long thứ tư, quả nhiên gặp mặt hơn hẳn nghe tiếng. Tiềm long thập kiệt, đã sớm trở thành quá khứ. Bây giờ giang hồ chỉ nhìn tân tú phổ. Thạch Lỗi thản nhiên nói, khắc khổ người tu hành không bằng bảng danh sách lẫn lộn. Chân tài thực học người không bằng hư giả hư danh. Tiết mục muốn cho thế thái phù hoa, làm hao mòn giản dị thượng võ chi tâm. Từ vừa mới bắt đầu ta liền biết, cái gì phạm thượng, cái gì đồng môn tương tàn, một nhà một chỗ chi biến, thế nào tiết tổng quản thế gian chân ma. Nói xong câu này, Thạch Lỗi hờ hững quay người, ánh mắt đảo qua bởi vì lâm vào vây quanh mà run lẩy bẩy các sư huynh đệ. Trong mắt toát ra rõ ràng thất vọng, trúc thần dao vẫn là bị hắn một mực khống chế lại. Thế nhưng là lâm vào tinh nguyệt trùng vây, những này heo đồng đội không có chút nào hỗ trợ năng lực. Bắt giữ hắn làm sao mang đi? Giết là không thể giết, giết trúc thần dao sẽ chỉ chặt đứt Mạc Tuyết Tâm tất cả đường lui, làm cho nàng quyết tử, không phải Thất Huyền cốc kết quả mong muốn, Tinh Nguyệt Tông người cũng không thể cưỡng ép xuất thủ, các nàng cũng sợ trúc thần dao bị Thạch Lỗi trực tiếp giết, không cách nào giao phó, chẳng diện thế mà nhất thời rơi vào trầm mặc rằng co. Đương nhiên đối với Thạch Lỗi tới nói chỉ cần tiếp tục rằng co là đủ rồi. Chẳng mấy chốc sẽ có Thất Huyền cốc những cường giả khác ra. Tinh Nguyệt Tông chỉ là một phân đà khẳng định chịu không được. Cho nên hắn mới kỳ kỳ oai oai cùng Tinh Nguyệt đà chủ nói nhiều lời như vậy. Chỉ là vì kéo dài thời gian, Mỹ Phụ cũng lòng dạ biết rõ, trong lòng lo nghĩ. Rằng co xuống dưới hiển nhiên muốn xong, làm sao bây giờ? Ngay tại Thạch Lỗi yên lặng chờ đợi Thất Huyền cốc tiền bối xuất mã thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình chế trụ trúc thần dao bỗng nhúc nhích. Thạch Lỗi thầm kêu không ổn, bị Tinh Nguyệt Tông người quấy rầy dẫn đến hắn quên nhiều bổ mấy đạo cấm chế. Nhưng hắn lúc đầu cũng có tuyệt đối nắm chắc kình thấu khiếu huyệt phong bế trúc thần dao toàn thân gân mạch, căn bản không thể động mới đúng. Nhưng lúc này lại không biết trong cơ thể nàng cung cấp một cỗ cái gì kỳ quái lực lượng. Bỗng nhiên để nàng có khí lực không nhiều, chỉ giống phàm nhân, nhưng đã đầy đủ để nàng rất kiếm nằm ngang ở mình kiều nộn trên cổ. Thạch Lỗi con người có chút co rụt lại. Trúc sư muội ngươi, Trúc Thần Giao ánh mắt băng lãnh, thanh âm bình tĩnh, muốn giam giữ Thần Giao uy hiếp sư phụ. Thạch Lỗi trầm mặc, Trúc Thần Giao trong tay có chút dùng sức, máu tươi từ kiều nộn trên cổ chậm rãi tràn ra. Dạng này các ngươi liền thành không xong việc đúng hay không? Sư phụ quên đi tất cả phản công, các ngươi không thể thừa nhận. Mấy tên sư huynh đệ đều thất thanh nói. Trúc sư muội dừng tay. Thạch Lỗi cấp tốc buông ra chế trụ bả vai nàng tay. Thối lui ba bước khoát tay nói. Trúc sư muội chuyện gì cũng từ từ. Trúc Thần Giao hơi ngừng động tác. Mỉm cười. Thần Giao liền là chết. Cũng không phải cái gì phế vật đều có thể đụng. Thạch Lỗi kém chút muốn đem sau lưng đám phế vật kia từng cái bóp chết. Nếu là không có những người này hèn mọn biểu hiện, chưa hẳn đánh lên Trúc Thần Giao quyết tử chi tâm, nàng có lẽ xác thực không phải thật sự thanh cao, nhưng dù sao trước mặt người khác kiêu ngạo cả một đời. Thật sự cho rằng là có thể tại ai trước mặt đều chịu buông xuống tư thái mặt mũi. Chết cũng không muốn, nhìn xem nàng máu tươi thẩm thấu tuyết trắng cái cổ, nhìn thấy mà giật mình. Giữa sân Thất Huyền đệ tử cùng Tinh Nguyệt yêu nữ đều nín thở. Tinh Nguyệt các muội tử trong lòng biết Trúc Thần Giao là tổng quản độc chiếm. Chưa chắc không có âm thầm khinh bỉ qua nàng này không có tiết tháo chút nào. Vì danh lợi địa vị cái gì đều có thể bán. Mà Thất Huyền đệ tử đại bộ phận đều cảm thấy nàng này không có bản lãnh gì. Liền dựa vào một gương mặt ăn cơm. Không biết duyên cớ gì lấy được Mạc Tuyết Tâm yêu ái trở thành đích truyền. Song phương nhân mã đều không có nghĩ qua. Nàng còn có dạng này cương liệt thời điểm. Rốt cuộc không thẹn với băng tiên tử kiêu ngạo. Trúc Thần Giao tiến về phía trước một bước. Thạch Lỗi lui lại một bước. Trúc Thần Giao ánh mắt mát lạnh. Lãnh đạm nói, tránh ra. Thạch Lỗi nắm tay lại buông ra. Hít vào một hơi thật dài, chậm rãi thối lui đến một bên, trơ mắt nhìn xem Trúc Thần Giao đi đến Tinh Nguyệt yêu nữ nhóm trước mặt. Tiếp theo cũng nhịn không được nữa, vừa ngã vào mỹ phụ trong ngực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.